Thánh Vương, chương 1176, thành thần cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1176, thành thần cũng vô ích. Phật đang đồng tử thành thần, còn đang độ thần kiếp, đang ở vào trạng thái yếu ớt nhất, chẳng qua bởi vì có kim đinh Phật đăng, cho nên uy lực của thần kiếp lại bị hắn hấp thu, thời gian càng dài thì thực lực của hắn càng tăng thêm một phần. Kim đỉnh Phật đăng kia thành năng lượng. Thần kiếp kia vô cùng mênh mông, đánh xuống là thần lôi trên bầu trời, còn có nguyên khí mang tính hủy diệt. Một định phá là thật là biến thái, thần kiếp cũng có thể chuyển dương kỳ cũng không động thủ, nhìn đối phương độ thần kiếp mình cũng có thể nhận được một chút kinh nghiệm. Hắn cũng không để ý đối phương vượt qua thần kiếp, dù là vượt qua thì cũng không sao cả, hắn vẫn có thể giết chết dễ dàng. Chẳng qua hiện nay rất nhiều cao thủ đều cùng nhau công kích đến, không để cho Phật đăng đồng tử này vượt qua thần kiếp. Những công kích của các cao thủ này chẳng những bao trùm Phật đăng đồng tử ở trong đó, thậm chí cũng bao trùm ca dương kỳ ở trong đó, tiêu diệt cả hai người. Vô số ánh sáng thần lực thần quyền đều công kích vào nơi này, làm cho tảng lớn bùn đất cũng quay cuồng lên. Mấy ngàn người cùng đánh tới đây, uy lực đồng loạt ra tay sẽ khổng lồ đến mức nào? Chẳng qua Dương Kỳ cũng không sao cả. Thân thể hắn nhoáng lên, tránh thoát từng tầng công kích, lại còn hấp thu một vài công kích, sau đó lóe lên đi ra ngoài. Trong nháy mắt, mọi người đã nhìn thấy hắn dường như đã bị đánh cho thành tro bụi. Thật ra thì hắn đã thoát đi ra ngoài, không có một chút tổn thương. Ở phía xa, hắn thi triển ra một môn khí công thần cấp cũng có tác dụng ẩn thân, bắt đầu nhìn chiến đấu. Vô số thần lực cuồng bạo tràn ngập khắp nơi, hướng về phía Phật đăng đồng tử. Lần này nhiều người tức giận, đám kiên hội các ngươi lại dám tấn sạch tất cả các ngươi. Trên kim đỉnh Phật vận ngàn người công kích, đánh cho thần một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người đều mang quyết tâm bằng được hắn, cho nên lần này mấy quang trên người hắn cũng lắc lắc. Hắn hoa đại trận này quang. Một hỏa ra tiếng kêu thật to, phần phật, hỏa long cuốn tới, toàn bộ mấy chục cao thủ đều biến thành tro bụi. Sau đó Phật đăng đồng tử bay vọt ra, cả người cưỡi ở trên con hỏa long này, quét ngang bát hoang, chinh chiến khắp nơi, lại như vào chỗ không người. Hắn sắp thành thần, thần cách trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ, lực mạnh vô cùng đang sinh ra. Mỗi khi giết một người, lực lượng trong cơ thể lại tăng lên một chút, làm thần cách của hắn ngưng tụ càng nhanh. Công pháp giết người cắn nuốt nguyên khí thần lực thuộc về ma đạo, nhưng ở thần giới lại hết sức lưu hành. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều học tập một chút, mặc dù môn công pháp này có tệ đoan nhưng ở thời điểm mấu chốt thì lại dùng rất tốt. Rất nhiều người lựa chọn ở trong thí luyện huyết tinh này thành thần, mặc dù nguy hiểm nhưng cũng là một loại khiêu chiến. Lúc thần cách cô đọng sẽ tiêu hao năng lượng khổng lồ, giết chết mọi người, hấp thu tinh khí thần của bọn họ, lại luyện ra được thần cách càng thêm hung mãnh, vô địch, võ đạo tu vi có thể thông thiên triệt địa. Giết, thiên Phật xuất khiếu, nhóm dịch lãng khách thánh vương, vạn Phật triều tông, vạn Phật diệt thế, vạn Phật niết bàn, vạn Phật trộm thiên, vạn Phật tức giận, vạn Phật sang thế, vạn Phật chấn thần, vạn Phật vinh quang, từng đạo Phật môn thần quyền bị đánh ra ngoài. Thực lực của Phật đẳng đồng tử này quả thật là kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn chính là một lão ngoan đồng trong Phật môn, đã sống mấy trăm năm trong thần giới, bởi vì thọ nguyên sắp hết cho nên đi học trộm một môn bất lão trường xuân thần công, tăng thêm thọ nguyên, phản lão hoàn đồng. Thực lực như vậy đã vượt qua phần lớn chuẩn thần, hiện nay, hắn thành thần lại càng kinh khủng, hoành tảo thiên quân, không ai địch được. Giết đến máu chảy thành sông, xung phong liều chết khắp nơi, lại vừa có vài chục cao thủ chết ở trên tay của hắn. Trường xanh bất lão, đô đô đô, đô đô đô. Âm thanh như là nấu nước vang lên, từ trên thân thể Phật đăng đồng tử lao ra hai luồng khí lưu. Dường như khí lưu này có thể bay tới giữa không trung, kết hợp cùng một chỗ với một luồng lực lượng tối tăm đang hạ xuống ầm ầm của thần giới. Dường như trong cơ thể của hắn ngưng kết thành thứ gì, chính là thần cách đã thành. Thành tựu thần cách đạt tới một, thần lực từ trên thân thể của hắn bạo phát ra. Ha ha ha, giết các ngươi, ta cuối cùng cũng thành thần. Hiện nay ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi, củng cố thần cách của ta. Trong nháy mắt, hỏa long bành trướng gấp 10 lần, nhất thời lại có hơn 100 người bị biến thành tro bụi. Nếu tiếp tục như vậy, những người này sớm muộn cũng bị giết sạch. Chẳng qua ta xuất thủ, mặc dù có thể chém giết người này nhưng cả thần cũng có thể giết. Trên mặt đại hán này hiện ra vẻ sợ hãi. Chết thì sau khi một vài bí mật bị bại lộ, không khỏi có một chút khó chịu, ta còn không hy vọng bị chú ý, tốt nhất là tạo thành hiện trường lưỡng bại câu thương, rồi ta chiếm tiện nghi. Dương Kỳ hiểu, bốn phía trên ngọn núi, rất nhiều ánh mắt của thần cũng nhìn tới đây, chú ý tới nơi này. Nếu hắn đại phát thần uy, giết chết Phật đăng đồng tử, đó là năng lực có giết thần, rất có thể sẽ bị điều tra. Xuống đây đi, làm sao có thể, người cô đọng thiết huyết thần công, muốn chiếm tiện nghi. Dương Kỳ bay vút tới một gốc cây, đưa ra một chảo trực tiếp cầm ra đại hán đang ẩn nấp xuống, thật giống như tiểu hài tử rơi vào trong tay của hắn, căn bản không thể động đậy. Web chuyên, ngươi cũng là thần, làm sao trong một chảo có thể phá vỡ tất cả thần công của ta, ta căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Hừ, ngươi còn muốn hợp tác cùng ta, ngươi có tư cách hợp tác cùng ta sao? Dương Kỳ nhìn thấy này đại hán ẩn núp ở trong tiết thụ ám toán không ít người cũng không phải là người thiện lương. Hắn cũng đang đợi những người này tự giết lẫn nhau, sau đó đi ra ngoài chiếm tiện nghi. Bởi vì hắn ẩn giấu giếm thật tốt, người bình thường không thể nào ẩn giấu được như hắn, muốn chiếm tiện nghi cũng không phải là không được rồi. Ngươi muốn làm gì? Đuổi giết cả vọng đối có C, hôn đăng kia, rất nhiều đại trận đều đang vận chuyển. Những cả người đại hán run rẩy nói, đi giết Phật đăng đồng từ kia, một trường của Dương Kỳ vỗ vào đỉnh đầu của đại hán này. Nhất thời một luồng khí công truyền vào. Rất nhiều người cũng chú ý tới Phật Đăng đồng tử, căn bản không cách nào phát hiện Dương Kỳ và Đại Hán đang giở trò. Một luồng khí công này chính là tu vi và thần niệm của Dương Kỳ, còn có tinh diệu của cô lỗ thần công. Lúc này, Đại Hán bay vút lên, toàn thân đều bao bọc ở trong bọt khí, mạnh mẽ bay ra ngoài, tạo thành âm thanh phá không kéo ra thật dài, thật giống như tiếng còi hơi kêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không khống chế được mình, sát nhập vào chiến trường, kích hung hăng đánh vào hộ thân cương khí của Phật Đăng đồng từ kia. Ẩm, một ra mưa thiên hỏa khắp nơi. Hỏa long dưới trướng hỏa long nổ tung, hiện Phật Đăng đồng từ lại bị xé rách, sau đó song trường của đại hán hung hăng đánh vào thân thể Phật Đăng đồng từ. Cổ hoa, Phật Đăng đồng từ gầm lên, phun ra một ngụm máu tươi, dường như là đã nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn vạn lần không ngờ có người lại hung mãnh như vậy, có thể đánh khí và hỏa long của hắn. Hộ thân cương thể dường người, chạy bắt đầu giải toán riêng của mình, ở ngoài góp rất nhiều người tán, mạng chuyện là cho nên, không thể nào. Tạo thành thế tất người thu 100 sao lực công kích lại mạnh như vậy. Như, đáng chết thật, làm Phật Đăng đồng tử giã thú bị thương, nhìn thấy đại hán, lập tức tung ra một chảo, bắt chết đại hán này. Đại hán trước khi chết phát ra tiếng giống giận, thân thể nổ tung, lại nổ tung Phật Đăng đồng tử máu tươi lai láng. Rất tốt, làm cho, thành thôi, VIP Vanden, VN đồng từ công, vậy thì nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ. Trên mặt Dương Kỳ hiện ra nụ cười, lợi dụng đại hán đi giết Phật Đăng đồng từ cũng không hiện ra thực lực của mình lại có thể chiếm được tiện nghi, chờ tất cả mọi người ở đây bị chết gần hết. Phật cũng chết ở trong vây viên mãn rồi, khi Phật Đăng đồng từ bị có người có thể thương mà trả giá rất nhiều. Lập tức trong lúc hắn cùng phun ra máu cuồng tịnh phong huyết vũ bay ngang. Lập tức mấy trăm người đã chết ở trong hắn, những người này dưới sự chém giết của thần quả thật chính là giống chỉ có thể để hắn chém chết. Sau lại của hắn tươi đã triển khai sát lục điên tay của như gà vịt nháy trong chắn phải truyền tiến ngoài, làm hao hết. Quả nhưng ngưng tụ cùng một chỗ biến thành tiên thiên Phật to lớn từ trong đó gầm thét lao ra thiêu đốt tứ phương, phát thật dài như rồng ngâm hổ gầm. Như cứ như tình cả lại tới cung nhưng ẩn thân thuật qua, Đăng đồng từ quét ngờ ẩn thân thuật ở trước này, Dương chẳng một chảo mạnh niên khí hắn tung ra thi triển kiếm đạo, bao nhiêu người. Chẳng bắt con gà con, bị Dương mất không còn thấy bóng dáng. Giết thì Phật Đăng nhưng vùng bảo vệ tánh qua chết vào cho. Mắt thanh cơ thể lại kiếm cương dài đồng từ, lúc sau đó khí công, đuổi giết, khai phản kích một mỏi. Tiểu tử, người Phật Đăng đi đánh đánh trong vậy, rất nhiều thanh nửa đồng vỡ thần và người chưa thành thần chênh lệch quá lớn. Liệu mạng, thanh hắn cảm rồi, nhưng thân thể, nhất Phật Đăng niên tử đồng tử giết vào chỗ. Mạng giờ, nháy đánh niên giám của dặm Phật Đăng đồng. Độc thù tâm, Phật niên kiếm đạo không bị khống đến mấy dặm, hung chế bắt càng dưới ba yon thương người bọn tử lại bị lập mặt kiếm chỉ bọn cho VIP Vanden. VN này chỉ còn của mình, mắt, họ tức nghiêng gặt mạnh mẽ nhào mẽ, huyết kỳ đồng an chi. Còn họ cũng bị phá thần cũng không thời qua bị đánh kiếm đạo này rác giường vội nhiều đất đạo lấy một đã không một quyền lưỡng cước thì có thể, lên, hắn thành thần, quả bắt một bắt được tinh trên tinh tử chú bay bổn tọa. Bổn tọa thành thần, sẽ giết ngờ đả thương ta. Một vàng đầu này về một bên, Phật Đăng đồng từ tiến hành tánh mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa giờ, mọi người đều từ người cũng là tinh anh tuyệt lại mấy trăm người chém vỡ, một tới, vừa ăn được như hăng chỉ đạo không dùng được bị Phật quang của Phật cả người đều hiện ra. Không thể nghi cười như trẻ con, là chuyện buồn xuất vận chào cũng chưa óc quát y thêm cuồng bạo cả đám các ngươi đều nên vì hành vi cũng rằng, lực ý đến. Thật là dẫn phát này hơn, người hết của Dương một cao thủ này là một thanh sức nồng nặc không biết đã vẫn như là diều hậu hắn, rồi biến kỳ tinh khí vào thân thể của cơ hội. Mình trên VIP con đồng tâm, bọn họ đều có tính nhưng liều rơi hong thát công mộng nhập thần cơ một chảo bắt xuống. Trường không phát hiện bị gì bắt một tràn thù, một chuyển, bộc chém xuống làm thứ luồng đầy, truyền tới khí công của những đồng thế Phật Đăng Tử thương Phật Đăng đồng nhân, của Tử giết cũng bị hắn lại mấy chục chết. Còn cá bị nhìn nhau, quát to lên, kiếm quay xuống đánh hơi kỳ trên thanh lực lượng thờ cường niên thịt vụn, dương cũng là âm vận truyền thân thể người bị Phật đồng tử tiến nhanh, triển đăng giết tích người bị đuổi đầy người. Ngày càng nghiêm trọng, đồng tử bức bách càng dương kỳ, bởi vì là chắc vô thượng lại đại phóng ra ám sát ra. Thần lực trong phát một đạo kinh thiên thân thể của Phật Đăng ra Phật Đăng được cuồng, nói không ra lời. Bởi vì thần lực trong cơ thể nghĩ này thành thầm, cách chương.